Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 636. Tiên cốt tàn hồn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục nhìn bóng lưng Vĩ Ngạn mơ hồ kia, không biết vì sao lại muốn đọ sức với hắn ta. Hắn đến Thần Mâu Tinh đã lâu nhưng vẫn không đánh dấu thành công, chấp niệm lại đang tràn đến không ngừng. Đó là trận chiến vô cùng thảm khốc, Thái Sơ thần tộc cường đại bị thân ảnh Vĩ Ngạn kia quét sạch. Trần Mục đang hấp thụ chấp niệm ở đây, tiếp đó vận chuyển bất hủ pháp, nguyên thần của hắn ngưng kết lượng lớn vật chất cổ thần, đó là vật chất đặc thù mà thần tộc mới có thể khiến nguyên thần đời đời bất diệt. Trên nguyên thần của Trần Mục vẫn còn vết nứt, đó là kết quả của đại đạo phản phệ, trong cơ thể hắn hiện giờ có lực lượng cường đại và cũng rất yếu ớt. Sờ sờ nằm sấp trên thần thuyền, nàng ta nhìn chăm chăm vào phía xa, nhìn Thần Mâu Tinh đang dần ảm đạm đi. Trần Mục nhanh chóng thôn phệ toàn bộ chấp niệm của ngôi sao. Trong chấp niệm, ma chủ xuất hiện quét sạch Thái Sơ thần tộc, khiến vô số thần tộc lâm vào tuyệt vọng. Người thanh niên đang nhìn xuống tinh không, đôi mắt hắn ta sâu thẳm, bên trong còn có một luồng hỏa nhiệt, có hưng phấn cũng có tiếc nuối. Ta rất vui mừng vì được sinh cùng thời đại với bọn họ, đáng tiếc là không thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Tiền bối, ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Vẻ mặt Trần Mục nghiêm túc nói. Người thanh niên khẽ gật đầu, ta có thể giúp đỡ, nhưng trạng thái bây giờ của ngươi không có cơ hội thắng, đa tạ tiền bối. Trần Mục muốn lôi kéo sự giúp đỡ, có sự giúp đỡ của người thanh niên, hắn tin rằng cơ hội cứu được tiểu muội lớn hơn rất nhiều. Người thanh niên đã theo bên cạnh Trần Mục một khoảng thời gian, rõ ràng hiểu rõ những chuyện xảy ra với hắn như lòng bàn tay. Sau khi Trần Mục thôn phệ chấp niệm xung quanh Thần Mâu Tinh, hắn cũng biền được bản chất của ngôi sao này. Hắn dẫm mạnh chân, dưới chân sụp xuống, bên trong có bạch quang lưu động. Khi Trần Mục tiến vào bên trong Thần Mâu Tinh, thành công đánh dấu Thần Mâu Tinh, chúc mừng lấy được Thái Sơ thần nguyên. Thái Sơ thần nguyên mà Trần Mục lấy được giống như ngọc tùy, bên trong có năng lượng hùng vĩ, sinh cơ tràn đầy, có nó trước khi độ kiếp chắc chắn sẽ hồi phục rất nhiều. Bây giờ cần phải nhanh chóng luyện hóa Thái Sơ thần nguyên, còn phải tìm được chỗ có thể an toàn độ kiếp. Người thanh niên cười nói, trước kia ta thích tìm kiếm Bỉ Ngạn, tuy rằng không tìm được Bỉ Ngạn nhưng ta đã tìm thấy một tinh lộ bị che khuất. Trần Mục nhìn thấy tinh lộ được người thanh niên chỉ ra, hắn cảm kích nói. Đa tạ tiền bối, người thanh niên nhìn về phía thần thuyền, đứa trẻ kia là ma thần, cho dù nàng ta sẽ không hại ngươi nhưng sau khi thức tỉnh vẫn sẽ nghe theo sự sai bảo của ma thần mà tùy tiện phá hoại. Trần Mục nhìn về phía Sở Sở, trầm giọng nói. Nếu như nàng thật sự không còn là Sở Sở, vậy thì ta sẽ phong ấn nàng. Hư ảnh của người thanh niên quay về trong tiên cốt. Sở Sở nhìn thấy Trần Mục bình an trở về, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui mừng. Trần Mục mỉm cười nói. Sở Sở, cuộc hành trình dài dằng dặc chỉ mới bắt đầu. Chỉ cần có đại ca ca thì Sở Sở sẽ vui vẻ. Sở Sở lè lưỡi, dí dỏm đáng yêu. Trần Mục điều khiển lái thần thuyền đi về phía tinh lộ bị che khuất. Sau đó ngồi xếp bằng luyện hóa Thái Sơ thần nguyên trên bồ đề đạo đài. Ngay sau đó hắn tìm kiếm vị trí của Trần Giao thông qua chấn thiên ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thanh Tiên Cung cực kỳ ẩn khuất. Trần Mục tìm kiếm rất lâu mới tìm được. Ý thức của hắn đến tiểu viện giam giữ Trần Giao trong đêm. Tiểu muội đang nghỉ ngơi trong phòng. Lúc Trần Giao nghỉ ngơi, Ôn Huyền Âm cũng nhìn chăm chăm vào nàng ta mọi lúc, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ý thức của Trần Mục xuất hiện trong thức hải của tiểu muội, nhìn thấy hư ảnh của ca ca, thần hồn của Trần Giao xuất hiện dao động. Ca, đều tại muội quá yếu, Giao Giao, xin lỗi, là ca ca không tốt, hiện giờ ca ca không thể đến cứu muội. Trên mặt Trần Mục đầy vẻ tự trách, ca, huynh tuyệt đối đừng đến cứu muội. Trần Giao không muốn Trần Mục đặt mình vào nguy hiểm, ánh mắt Trần Mục kiên định nói, Giao Giao, sau khi ca ca độ kiếp sẽ đến cứu muội. Dù cho độ kiếp thất bại cũng sẽ tới Thái Thanh Tiên Cung. Ca, muội không muốn làm liên lụy đến huynh. Trần Giao nắm chặt nắm đấm. Ôn Huyền Âm nhìn thấy nàng ta rơi lệ thì không khỏi bối rối. Cao ngạo lạnh lùng như nàng ta mà cũng có thể rơi lệ. Chẳng lẽ là sợ bị tước đoạt huyết mạch? Ôn Huyền Âm nhẹ giọng nói. Trần Giao, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Thái Thanh Tiên Cung, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ngươi. Đến lúc đó ngươi lại lôi kéo Trần Mục. Thái Thanh Tiên Cung sẽ bồi dưỡng hai huynh muội các ngươi thật tốt. Trần Giao không quan tâm đến Ôn Huyền Âm, nàng ta biết Thái Thanh Tiên Cung chính là muốn lợi dụng nàng ta. Ôn Huyền Âm nhìn Trần Giao rơi lệ, ngay sau đó lại nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng ta thì có chút khó hiểu, chỉ có thể lắc đầu, cảm thấy huynh muội Trần gia rất kỳ quái. Ý thức của Trần Mục không rời đi ngay, hắn tiếp tục thu thập tình báo trong Thái Thanh Tiên Cung, còn để ý đến phòng bị ở đây, phát hiện Thái Thanh Tiên Cung canh phòng cẩn mật, chỗ sâu trong tiên cung có tồn quái vật khổng lồ, còn có hai cường giả cấp bậc tiên vương không yếu hơn lão giả bạch bào đang tọa trấn. Ngoài những thứ này còn có rất nhiều lão bối tu tiên giả, xung quanh có cả sát trận. Trần Giao rơi vào tay Thái Thanh Tiên Cung còn khó giải quyết hơn Thái Thượng Tiên Cung, độ khó để cứu được cực kỳ cao. Trước khi rời khỏi Thái Thanh Tiên Cung, Trần Mục chú ý thấy chỗ sâu trong tiên cung có tòa hồng tháp đặc thù. Hồng tháp cao mấy chục trượng, bên trong có năng lượng cường ngạnh tràn ra. Ý thức của Trần Mục đến gần, hắn phát hiện bên trong có thiếu niên cường tráng trên trán tản ra đường văn hồng sắc. Trong cơ thể chứa đựng thần lực cường đại. Cách chương.